Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 38, Mạnh Giang Thiên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là Mạnh Giang Thiên, trong 4 dị năng giả, đẳng cấp của anh cao nhất Mạnh Giang Thiên trả thù, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Ba người dẫn đầu thấy đám người có chút lùi bước, nhất thời nóng này. Hiện tại đã bước đến bước này, nếu những người này lui, ba người bọn họ đói bụng một ngày, thật đúng là không nhất định đánh được Triệu gia khác. Hơn nữa nếu chỉ có ba người bọn họ cướp thức ăn, Mạnh Giang Thiên nếu thật sự trở về, ba người bọn họ phòng trừng mạng nhỏ cũng sẽ kết thúc. Tục ngữ nói luật pháp không trách nhiều người, nếu là nhiều người, Mạnh Giang Thiên còn có thể đem bọn họ toàn bộ gửi yêu ta ít hết sao? Nhất định phải kéo tất cả mọi người lên, ba người liếc nhau, nhất thời to gan lớn mật cực điểm, không thể để Triệu gia khác lại đầu độc những người phía sau. Chỉ có gửi yêu ta ít Triệu gia khác, mọi người đồng loạt xông lên, cướp thức ăn, sẽ không sợ có người nhịn được sự hấp dẫn của thức ăn, không dám đắc tội Mạnh Giang Thiên. Ba người gào thét xông lên, Triệu gia khác đẩy Thôi Tây Sinh hô to. Cậu mau né tránh, Thôi Tây Sinh liên tục bỏ trốn sang một bên, Triệu gia khắc hét lớn một tiếng, nghênh đón. Đại chiến vừa xảy ra, nhưng dị biến đột nhiên phát sinh, ba người đang chạy đột nhiên đồng loạt ngã xuống đất. Ba tiếng kêu thảm thiết chấn động trời vang trên nóc nhà, mọi người cả kinh nhìn lại, lại phát hiện hai chân ba người đã cùng thân thể tách ra, máu tươi của ba người nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng sân. Máu tươi kích thích ánh mắt mọi người, tất cả đồng loạt lui về phía sau, bên cạnh ba người nhất thời trống rỗng. Mạnh Giang Thiên liền rơi xuống bên cạnh ba người, gió thổi máu tươi, thổi ra một khối đất sạch sẽ. Phía sau Mạnh Giang Thiên còn có mười mấy thùng gió kéo, nhìn bao bì đều là thức ăn. Quay đầu nhìn hơn trăm người sợ hãi rụt rè kia, Mạnh Giang Thiên đem tất cả thùng phía sau đặt bên cạnh Thôi Tây Sinh. Giống như U Linh bay đến bên cạnh Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên nhìn thùng thức ăn có vị táo đỏ lưu lại. Phát hiện ít đi không ít, lộ ra một tia thần sắc hài lòng, nhưng cũng chợt lóe rồi biến mất. Không thích hương táo đỏ, tự mình chọn hương vị yêu thích. Mạnh Giang Thiên đem thùng đều đẩy đến bên cạnh Thôi Tây Sinh, mở cả đống ra. Lần này khẩu vị quả thật nhiều hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ đều là thực phẩm bổ máu. Gan lợn, gan gà, quế khô, nho khô, đường nâu. Còn có một ít đông y, đương quy, hà thủ ô, bạch thược, hoàng kỳ, a dao, càng kỳ quái hơn chính là còn có tổ yến, nhân sâm và một ít vật có giá trị. Còn thiếu nồi và bếp, những loại thuốc đông y này chờ tôi tìm về rồi sắc cho em uống. Mỗi thùng của Mạnh Giang Thiên đều lấy ra một chút bỏ vào trong thùng có vị táo đỏ. Tôi nhớ rõ em thích cái này. Mạnh Giang Thiên lấy ra một hộp bánh mì có vị chuối nhét vào tay Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh nhìn ba người ngã lăn lộn trên vũng máu, không dám cùng Mạnh Giang Thiên đối miệng, nhu thuận tiếp nhận bánh mì. Cậu quả thật thích thức ăn có vị chuối, không nghĩ tới Mạnh Giang Thiên còn nhớ rõ. Thôi Tây Sinh ngoan ngoãn như vậy, Mạnh Giang Thiên còn có chút ngoài ý muốn, nhìn Thôi Tây Sinh một cái. Giang Thiên ca ca, Lưu Anna từ phía bên kia đám đông cứng rắn chen tới. Bước chân không ngừng, nhào vào trong ngực Mạnh Giang Thiên, khóc đến lê hoa đái vũ, khiến người ta đau lòng. Giang Thiên ca ca, anh rốt cục đã trở về, một mình em sợ muốn chết cũng rất đói. Ăn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên kéo cánh tay Lưu Anna ôm mình, cầm một cái bánh mì kem cùng một hộp sữa nguyên chất nhét vào tay Lưu Anna. Lưu Anna không muốn bỏ tay ra, lại không kéo được khí lực của một dị năng giả. Tiếp nhận bánh mì và sữa uất ức nói, một cái không đủ, em đã đói trong một ngày. Lưu Anna rất bất mãn Mạnh Giang Thiên kéo mình ra, nhìn chiếc thùng nhét đầy thực phẩm bên cạnh Thôi Tây Sinh, càng thêm không hài lòng. Continue, 12 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.